Vạn đạo Long Hoàng, chương 4680, ngươi không xứng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, ngươi có thể hại chết gia sở tử cùng gia Linh Sơn, khẳng định dùng cái gì âm mưu quỷ kế a, hoặc là mượn nhờ mặt khác hồng hoang dị chủng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là nơi này, chúng ta tiến đến trước đó, đã triệt để dò xét qua, phương viên 10 vạn dặm, không có bất kỳ cái gì cường đại hồng hoang dị chủng, mà cái này hạp cốc cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết. Mà ngươi hiện tại, bị 6 vị thiên quân vây quanh, ngươi lấy cái gì sống sót? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia cầu tiên cười lạnh nói. Bọn họ cũng không phải đồ đần, trước khi đến cũng sợ có phải hay không là Lục Minh mưu kế, cho nên tiến vào đầu này hẻm núi trước đó, đã sớm dò xét chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cường đại hồng hoang dị chủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, vừa rồi bọn họ cũng quan sát qua cái này hạp cốc cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết. Cho nên, bọn họ lòng tin 10 phần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu tiên công tử cùng hắn nói nhảm bọn họ làm nhiều cái gì, ta đi giết hắn. Ra cầu tiên bên cạnh một vị hôi bào lão già quát lạnh bước ra một bước thân hình như điện hướng về Lục Minh phóng đi, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến kiếm, một kiếm chém về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này uy lực cực kỳ khủng bố, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra thiên quân cấp cái khác cường đại chiến lực triển lộ không thể nghi ngờ. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tay cầm chiến thần thương, thể nội cấm kỵ chi lực toàn bộ bộc phát, đồng thời xuất phát chiến tự quyết 8 lần chiến lực chiến thần thương quét ngang mà ra cùng đối phương chiến kiếm đụng vào nhau. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng kinh thiên oanh minh, kình khí cuồng quyển, đại địa oanh minh, nham thạch nổ tung, đại địa bị mạnh mẽ tước mất một tầng. Hẻm núi những ngọn núi xung quanh, cũng không ngừng nổ tung, toái thạch vẩy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt một trận ửng hồng, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, không hổ là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, cảm giác toàn bộ cánh tay đều tê dại. Vừa rồi, hắn cũng không có để cốt ma đi ra, là cố ý muốn thử một chút thiên quân cấp chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mới vừa đột phá thần chủ lục trọng chiến lực tăng nhiều, muốn thí nghiệm một chút, hắn và thần chủ đỉnh phong ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Sự thật chứng minh, hắn còn không phải thần chủ đỉnh phong tồn tại đối thủ, còn có chênh lệch không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở thần chủ ngũ trọng thời điểm, liền có thể cùng bình thường thần chủ cửu trọng cao thủ chống lại, phối hợp chiến thần thương, bản nguyên chi lực còn có cầu cầu, có thể đánh giết bình thường thần chủ cửu trọng. Hiện tại tu vi tăng lên một trọng, theo lý thuyết, hắn có thể đủ cùng một dạng thần chủ đỉnh phong tồn tại chống lại. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật bằng không thì, thần chủ đỉnh phong cùng thần chủ cửu trọng ở giữa chênh lệch rất lớn, xa so với thần chủ bát trọng đến thần chủ cửu trọng chênh lệch càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn đột phá thần chủ lục trọng về sau, chiến lực tăng nhiều, đánh giết bình thường thần chủ cửu trọng tồn tại, dễ dàng, nhưng là đối mặt thần chủ đỉnh phong tồn tại, vẫn là không địch lại. Lục Minh, ngươi, người tu vi thế mà đã đạt đến thần chủ lục trọng, ngươi đến cùng thu được kỳ ngộ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia cầu tiên giống to con mắt chừng rất lớn. Trước đó hắn và Lục Minh giao thủ thời điểm, Lục Minh tu vi, mới thần chủ ngũ trọng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mới qua bao lâu, Lục Minh tu vi cư nhiên đã tăng vọt đến thần chủ lục trọng. Hắn biết rõ Lục Minh có được bản nguyên trùng tử, chỉ có đầy đủ tài nguyên tăng lên sẽ rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều này nói rõ, Lục Minh ở ngắn ngủi này trong vòng vài ngày chiếm được kinh người cơ duyên. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là dựa vào thiên cung số lượng cao tài nguyên mới có bây giờ tu vi này, mà Lục Minh, hoàn toàn là dựa vào chính mình, dựa vào cơ duyên của mình. Hai người một so, lập tức phân cao thấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, ta đã đột phá thần chủ lục trọng, gia cầu tiên, hiện tại ngươi ta đồng cấp, có bản lĩnh, đến một trận chiến. Lục Minh hét lớn, chiến thần thương chỉ phía xa gia cầu tiên, phát ra khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, gia cầu tiên sắc mặt phi thường khó nhìn, Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó cùng Lục Minh giao thủ qua, hắn tâm lý rất rõ ràng, đồng cấp một trận chiến, hắn y nguyên không phải Lục Minh đối thủ, nếu thật một trận chiến, Thái Thượng Tiên Thành một màn, chắc chắn tái diễn. Xem ra, ngươi là không dám đánh một trận, ra cầu tiên, ở Thái Thượng Tiên Thành ta còn đem ngươi coi thành hồng hoang vũ trụ duy nhất có thể làm đối thủ của ta người, bây giờ xem ra ta là nhìn lầm, liên chiến đều không dám đánh một trận, chỉ có thể dựa vào tu vi ưu thế xuất thủ, ngươi, không xứng làm đối thủ của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười lạnh thanh âm bên trong, tràn đầy nồng nặc khinh thường. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra cầu tiên gầm thét một trương mặt anh Tuấn, có chút dữ tợn. Lục Minh lời này, vừa vặn đâm trúng nỗi đau của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hận không thể đi lên cùng Lục Minh đại chiến, tự tay đem Lục Minh chấn áp, để Lục Minh quỳ trước mặt hắn. Nhưng là lý trí nói cho hắn làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không xuất thủ, là khuất nhục xuất thủ, đoán chừng phải bị càng lớn khuất nhục. Cầu tiên công tử, một cái người sắp chết, hắn, ngươi không cần để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia hôi bào lão giả nói, không sai, ta hà tất cùng một người chết chấp nhặt xuất thủ, giết hắn cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra cầu tiên hét lớn. Lục Minh, ngươi mặc dù ngăn trở ta một chiêu, nhưng là vừa rồi ta căn bản không dùng ra toàn lực, hiện tại, trong vòng 3 chiêu giết ngươi. Cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồi bảo lão giả quát lạnh, bước chân lăng không đạp mạnh, thân hình hướng về Lục Minh bạo xông đi, tốc độ so trước đó một lần kia càng nhanh. Hắn nói không sai, trước đó một chiêu kia, hắn căn bản không dùng ra toàn lực, giờ phút này, mới thật sự là toàn lực bộc phát, kiếm quang nhanh hơn cả chớp giật nhanh, chém về phía Lục Minh mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, Lục Minh không có né tránh, cũng không có xuất thủ nghênh kích. Thử một chiêu, Lục Minh đối với mình chiến lực đã đại khái tâm lý nắm chắc, không cần thử nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đằng sau, liền giao cho Cốt Ma A, liền ở đối phương công kích sắp đánh tới thời điểm, Lục Minh mi tâm phát sáng, Cốt Ma từ Lục Minh mi tâm vọt ra, cấp tốc biến lớn, bàn tay như đao chém về phía đối phương, cùng đối phương chiến kiếm đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cong một tiếng, Cốt Ma cái kia đen nhánh bàn tay xương, cùng đối phương chiến kiếm chính diện va chạm, nhưng là Cốt Ma bàn tay một chút việc đều không có, ngược lại là đối phương chủ cấp thần binh chiến kiếm, bị nhớ lại một lỗ hồng. Cốt Ma cái này xương cốt thế nhưng là được từ cái kia hình hổ hồng hoang dị chủng, hình hổ hồng hoang dị chủng nhục thân lực phòng ngự, mạnh kinh người, xương cốt cứng rắn hết sức, tăng thêm Cốt Ma ma khí gia trì, đối phương căn bản không phá nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương lập tức trừng to mắt có chút ngây ngẩn cả người. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cốt Ma linh hồn truyền ra chấn động, hai bàn tay như ma đao chém một cái mà ra. Tất cả những thứ này, đến quá đột nhiên, đối phương tuyệt đối không ngờ tới Lục Minh chỗ mi tâm, lại đột nhiên xông ra một tôn cường đại như vậy khô lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa Cốt Ma xuất thủ nhanh chóng như sấm, nhanh như thiểm điện, không có chút nào dây dưa dài dòng. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đao quang lóe lên, hôi bào lão giả đầu bị chém thành hai nửa, linh hồn đã hoàn toàn bị yên diệt. Đây chính là Lục Minh cùng Cốt Ma kế sách, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trước đánh giết đối phương một người, yếu bớt đối phương thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, tất cả tiến triển phi thường thuận lợi, hiện tại, đối phương chỉ còn lại có 5 vị thiên quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả những thứ này, phát sinh quá nhanh, chờ ra cầu tiên đám người phản ứng tới, hôi bào lão giả đã bị giết. Đáng chết, hắn có giúp đỡ, đồng loạt ra tay diệt bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra cầu tiên giống to, giao diện cho điện thoại, cách chương.